Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507 đuổi giết. Bởi vì Mạc Tam ở chỗ này sự tình đã xử lý xong rồi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền tính toán đi trước lần này Hiên Viên các tổ chức đấu giá hội địa điểm. Phụ Thành ở Vũ Thành Tây Bắc phương hướng. Vừa lúc là ở Thu Nguyệt Thành cùng Phụng Thành trung gian. Cho nên nàng nghĩ cách cướp Bắc Cung đường bọn họ báo bình an sau liền khởi hành đi Phụng Thành. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong đều vựng truyền tống trận. Nhưng là nơi này đi Phụng Thành khoảng cách xa xôi. Không có 3-4 năm thời gian là đến không được. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi truyền tống trận. Bất quá cũng may Mạc Tam hỗ trợ cái kia gia tộc là nơi này vọng tộc quản lý truyền tống trận. Nàng đi nghiên cứu một chút đi Phụng Thành truyền tống trận. Đã biết Phụng Thành tọa độ. Cùng Mạc Tam hoa hơn 10 ngày thời gian bố trí như vậy một cái cự ly xa truyền tống trận. Vu Lăng Vũ nói mở ra không gian thông đạo dẫn bọn hắn qua đi. Bất quá Tư Mã U Nguyệt nghĩ gần nhất cũng không có gì sự tình. Vừa lúc lấy cái này tới luyện luyện tập. Chính mình trước kia cũng không bố trí quá xa như vậy khoảng cách truyền tống trận. Muốn thử xem monster thật không nghĩ tới. Người này trọng sinh một hồi. Cư nhiên học nhiều như vậy đồ vật. Mạc Tam đã biết Tư Mã U Nguyệt trọng sinh sự tình. Cũng biết nàng hiện tại sẽ thuần thú hiểu trận pháp. Cảm thán không thôi. Là so trước kia sẽ nhiều chút. Trước kia liền đối luyện đan dám hứng thú. Hiện tại có cơ hội làm lại từ đầu. Lại lưng đeo huyết hải thâm thủ. Tự nhiên là sẽ càng nhiều càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyên bản nghe ngươi nói sẽ như vậy đồ vật. Còn lo lắng ngươi tham nhiều nhai không lạn. Không nghĩ tới ngươi mỗi giống nhau đều làm tốt như vậy. Mạc Tam nói. Ngươi nói ngươi người như vậy ở đại lục nổi danh, ta này quỷ tài danh hào đều nhường cho ngươi tính, được rồi. Ta liền hiểu chút ra lông, vừa lúc gần nhất cùng ngươi cùng nhau, ngươi bớt thời giờ chỉ điểm ta bái, nàng cười nói. Hảo à, Mạc Tam đáp ứng thực sảng khoái, hẳn nguyên bản liền cùng Tư Mã U Nguyệt giao hảo, coi nàng vì chi kỷ. Lần trước bởi vì say rượu không có thể cứu hạ chuyện của nàng cũng vẫn luôn làm hắn hối hận không. Thôi, hiện tại nhìn đến nàng trọng sinh, hắn tự nhiên là tưởng đền bù trong lòng thua thiệt, truyền tống trận chuẩn bị cho tốt sau. Không tương di kinh ngạc cảm thán không thôi, thẳng hô Tư Mã U Nguyệt quả thực so quỷ tài còn quỷ tài. Này không phải cùng Tam Bạch chốc đầu cùng nhau sao? Rất nhiều thời điểm đều là hắn ở lộng. Ta ở một bên trợ thủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy trường khoảng cách truyền tống trận. Hai người các ngươi làm ra tới thật sự chuẩn xác sao? Sẽ không đem chúng ta truyền tống đến địa phương khác đi đi. Vu Lăng Vũ nhíu mày. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt mất tự nhiên ho khan hai hạ. Này tọa độ tuy rằng đã biết. Nhưng là Tam Bạch chốc đầu nói. Bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên khả năng sẽ có điều lệch lạc. Nhưng là sẽ không kém cự quá xa. Tỷ tỷ. Người này truyền tống trận thật sự sẽ không có vấn đề đi. Tây Môn Phong có chút hơi sợ hỏi. Sẽ không. Tin tưởng ta đi, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tây Môn Phong bả vai. Ta sao có thể lấy đại gia sinh mệnh nói giỡn. Nói nữa, ngươi không tin ta, còn chưa tin Tam Bạch chốc đầu sao. Sẽ không so với kia chút truyền tống trận còn vượng đi. Hẳn là, không thể nào Tư Mã U Nguyệt không xác định nói. Nàng bố trí truyền tống trận giống nhau sẽ không như thế nào vững. Nhưng là như thế trường khoảng cách nàng cũng chưa thử qua. Không biết cuối cùng hiệu quả như thế nào. Hoài thấp thỏm bất an tâm tình. Mấy người bước vào truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt kích hoạt rồi truyền tống trận sau. Mấy người thực mau từ tại chỗ biến mất. Mà kia truyền tống trận cũng ở bọn họ sau khi biến mất toàn bộ hóa thành cho tàn. Khoảng cách Phụng Thành mấy chục vạn dặm địa phương. Một đám người ở điên cuồng chạy vội. Từ núi non chạy trốn tới bình nguyên thượng. Không ngừng nhà giàu thành phương hướng chạy. Linh thú trên lưng mang theo mấy người ở thảo nguyên thượng chạy như điên. Trên lưng người thỉnh thoảng quay đầu lại xem. Phát hiện từ núi non đuổi theo người. Sắc mặt đại biến. Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư. Trong chốc lát chúng ta sẽ nghĩ cách bám trụ những người đó. Các ngươi chỉ lo hướng phía trước đi. Không cần quay đầu lại. Chỉ cần chờ đến cứu viện người thì tốt rồi. Một vị trung niên nam tử đối chính mình chủ tử nói. Bọn họ người nhiều. Các ngươi lưu lại có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại đã chết như vậy nhiều người. Các ngươi trở về cũng là bạch bạch hy sinh. Bị hộ ở bên trong nữ tử nói. Có thể vì tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia chết đi. Chúng ta chết không đủ tích. Chỉ cần các ngươi an toàn. Những người đó liền không bạch chết. Kia trung niên nam tử nói. Đối mặt khác mấy người cũng phụ họa. Các ngươi chỉ lo đi phía trước đi. Kia trung niên nam tử nhìn những người khác liếc mắt một cái. Một đám người tử linh thú trên lưng bay lên tới. Ở không trung chờ những người đó. Trung thúc, nàng kia la lên một tiếng. Chính là linh thú mang theo bọn họ càng chạy càng xa. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại trở về cũng là chết. Chúng ta không thể làm cho bọn họ bạch đã chết. Kia tuổi trẻ nam tử nói. Quân Huy, nếu làm ta thấy đến hắn, nhất định giết hắn. Nữ tử nắm chặt nắm tay. Dưng dưng nhìn không trung người. Mắt thấy đuổi theo người càng ngày càng gần. Hai bên chiến đấu lên. Này phương người thực mau bị giết một nửa. Chỉ còn 3-5 cá nhân ở chết trống. Mặt khác một ít người xem bọn họ người không nhiều lắm. Vòng qua mấy người kia. Chiều hai anh em đuổi theo. Tỷ tỷ, ta đi ngăn lại bọn họ. Tuổi trẻ nam tử đứng lên nói. Ngươi ngốc, ta thực lực so ngươi cao. Vẫn là ta đi, tỷ tỷ. Cha mẹ vẫn luôn thực coi trọng ngươi. Ngươi năng lực cường, không giống ta. Ngươi cần thiết tồn tại, không được. Nhà của chúng ta liền ngươi một cái nam tử. Ngươi về sau nhất định sẽ gánh lập nghiệp tộc trọng trách. Hôm nay ngươi nếu có thể sống sót, nhất định phải quân huy bọn họ cái kia nhánh núi vĩnh viễn lam gia quân gia. Lúc này mới không làm thất vọng hôm nay chết đi những người này. Ngươi nhớ kỹ sao? Ha ha ha, các ngươi huynh muội cũng đừng cãi cọ. Hôm nay các ngươi ai đều không thể rời đi. Kiêu ngạo tiếng cười từ phía sau truyền đến. Mấy người kia thực mau liền đuổi theo bọn họ. Rơi xuống trên mặt đất. Đưa bọn họ vây quanh. Nhìn đến đầy mặt sát khí mấy người. Hai anh em tâm đều đi xuống trầm. Nhìn bộ dáng, bọn họ hôm nay sống sót khả năng tính không lớn. Mà bên kia, hộ vệ toàn bộ bị giải quyết. Dư lại người cũng đuổi theo lại đây. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Trong chốc lát ngươi tìm một cơ hội chạy ra bọn họ vòng vây. Ta tự bạo tổng hội tiêu diệt một ít người. Bám trụ bọn họ bước chân, nữ tử quyết tuyệt nói. Tỷ tỷ, nam tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn đến nàng chủ ý đã định bộ dáng. Trong mắt tràn đầy đau xót. Không thể cho nàng tự bạo cơ hội. Chạy nhanh động thủ. Một cái nam tử hét lớn. Nàng kia vừa nghe. Chạy nhanh điều động trong cơ thể linh lực. Chuẩn bị tự bảo, chính là vừa mới bắt đầu, đã bị người tử linh thú trên người đánh đi xuống, ném tới trên mặt đất, che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tỷ tỷ, nam tử nhảy xuống đi, đỡ lấy nữ tử, oán hận nhìn này nhóm người. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, không trung đột nhiên mở ra một cái thông đạo. Hai người từ bên trong rớt xuống dưới mặt sau ra tới ba người. Chạy nhanh đem kia hai người đỡ lấy. Đột nhiên xuất hiện người đánh gãy mặt đất những người đó hành động. Đều ngẩng đầu chiều bọn họ xem ra. Nhìn đến bị Vu Lăng Vũ đỡ rơi xuống đất Tư Mã U Nguyệt. Kia nam tử theo bản năng kêu lên. U Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.